Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe Lý Giật Sinh chạy vun vút, bóng cây bên đường lướt qua nhanh như chớp chung. Kỳ ngồi ghế phụ, mặt không cảm xúc nhưng tim đập thình thịch. Cái ôm vừa rồi khiến trái tim cô loạn nhịp. Khi anh hỏi, muốn uống chút rượu không? Trái tim đang cuộn trào của cô lại tan chảy thành nước. Trước đây cô đã đánh giá thấp sức mạnh của một cái ôm. Họ đã hôn nhau rồi, một cái ôm hẳn chẳng là gì to tát đối với cô, hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy. Cô lén nhìn Lý Giật Sinh bên cạnh, cô chợt nhớ đến câu nói khoác lác của mình, rằng cuộc đời chỉ có 3 khoảnh khắc lãng mạn. Vừa rồi khi anh ôm cô vào lòng, cô đã trải qua khoảnh khắc thứ hai. Mười mấy phút trước, Lý Giật Sinh hỏi cô và bạn bè thường đi đâu uống rượu, cô nói là ở nhà bạn. Trung Kỳ giải thích, nhà em chật lắm, em với chị gái ở chung phòng, mẹ và bà ngoại ở phòng bên cạnh. Uống rượu ở nhà sẽ làm phiền họ nghỉ ngơi. Còn đi bar thì, hai cô gái xinh đẹp như chúng ta đi đêm hôm không an toàn. Nghe thấy lời tự luyến, hai cô gái xinh đẹp, Lý Giật Sinh khẽ nhếch môi. Hay là đến nhà anh đi, Trung Kỳ đề nghị, nhà bạn em ở ngay đối diện. Uống rượu xong, chửi người xong, sang nhà Cảnh Văn ngủ cho tiện. Lời đề nghị thẳng thừng này nằm ngoài dự đoán của Lý Giật Sinh, khiến anh sững người. Chỉ một thoáng do dự nhỏ của anh cũng bị Trung Kỳ bắt gặp. Cô bắt đầu suy đoán lung tung, chẳng lẽ anh không muốn. Trong xe im lặng một lúc, xe chạy thêm một đoạn nữa, khung cảnh xung quanh dần trở nên quen thuộc. Cô nhận ra con đường này, nhà Cảnh Văn ở ngay phía bên kia. Cô giả vờ hỏi, đến nhà anh có tiện không? Lý Giật Sinh liếc nhìn cô, mỉm cười không nói gì. Sắp đến nơi rồi mới hỏi, thấy Lý Giật Sinh không trả lời, cô tiếp tục nói. Hỏi trước vẫn tốt hơn, nhỡ đâu nhà anh còn có người khác thì sao? Lý Giật Sinh bất lực, trêu chọc cô, vậy thì vừa hay, mọi người có thể gặp mặt làm quen. Câu trả lời của Lý Giật Sinh nằm ngoài dự đoán của Trung Kỳ. Nhưng khi thấy khóe môi anh nhếch lên, cô biết anh đang đùa, nên cũng hùa theo. Vậy cô ấy có xinh đẹp không? Lý Giật Sinh nghiêm túc nói. Kém hơn em một chút. Người xinh đẹp hơn cô không nhiều. Cô định hỏi tiếp, so với bạn gái cũ của anh thì sao? Nhưng nghĩ lại, thông tin về người cũ của anh trong đầu cô chỉ là những mảnh ghép rời rạc, hỏi mãi cũng chẳng được gì. Suy nghĩ một chút, cô nuốt lời định nói xuống. Dù sao anh cũng có thể trả lời trôi chảy mọi câu hỏi của cô. Cô tự biết diễn xuất không bằng anh, lỡ nói ra điều cô không muốn nghe, cô sợ mình không giấu được cảm xúc thật. Lý Giật Sinh quay sang, thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt trầm ngâm, anh khẽ cười, không trêu chọc cô nữa. Lúc này, xe vừa đi qua khu chung cư nhà Cảnh Văn, Trung Kỳ chụp ảnh gửi cho cô ấy. Cảnh Văn trả lời ngay lập tức, bà đến rồi à, mua cho tôi chai nước đi, khát chết mất. Trung Kỳ, tự mua đi, tôi. Sang nhà đối diện, Cảnh Văn hiểu ngay, hai người tiến triển nhanh vậy sao? Kèm theo 3 sticker biểu cảm ngạc nhiên. Trung Kỳ, ban ngày ban mặt làm gì được chứ? Tối nay đợi tôi nhé, tôi qua nhà bà ngủ. Cô định tối nay tâm sự với Cảnh Văn về chuyện gặp bạn học cấp 3. Cảnh Văn, lần trước ban ngày ban mặt, hai người hôn nhau thắm thiết lắm mà. Trung Kỳ đi theo Lý Giật Sinh xuống xe, vào thang máy, lên thẳng nhà anh. Lý Giật Sinh lấy cho cô một đôi dép lê dùng một lần còn mới tinh. Cô tiện thể liếc nhìn vào tủ giày, không thấy đôi dép lê nữa nào. Anh nhận ra hành động nhỏ này của cô, liền giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mới chuyển đến đây, chỉ có mỗi 2 đôi dép nam. Ồ, Trung Kỳ cúi đầu che giấu sự ngại ngùng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế thay dép. Chất lượng dép rất tốt, đế dày và êm. Cánh cửa vừa mở ra, đèn cảm ứng ở cửa lập tức sáng lên, khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ kính hiện ra trước mắt. Phong cách trang trí nhà Lý Giật Sinh không hề xa hoa như cô tưởng tượng, nhưng mọi chi tiết đều toát lên sự tinh tế của một người biết hưởng thụ cuộc sống. Anh bảo cô vào nhà ngồi, nhưng cô không nhúc nhích. Anh bất lực cười, nhà anh không có ai khác đâu. Nói xong, anh đứng ở cửa thay giày và cởi áo khoác. Trung Kỳ quay đầu lại trước khi ngồi xuống. Ánh mắt bị bóng lưng cao lớn của anh thu hút. Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ anh cởi áo vest, chỉnh lại tay áo sơ mi thật sự rất cuốn hút, toát lên vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, đẹp trai đến mức khiến cô muốn tua lại xem thêm lần nữa. Có lẽ nhận thấy ánh mắt chăm chú của cô, Lý Giật Sinh quay đầu lại nhìn. Trung Kỳ giật mình, vội vàng rời mắt đi, lúng túng hỏi. Thời tiết này, mặc vest không nóng sao? Lý Dật Sinh, do tính chất công việc. Trung Kỳ nhún vai, cũng đúng thôi, với cái điều hòa mát lạnh trong văn phòng anh, mặc vest hẳn là vừa đẹp. Lý Dật Sinh đi đến quầy bar, xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay, lấy chanh và chanh dây trong tủ lạnh ra, rồi chọn một chiếc cốc thủy tinh trong tủ. Trung Kỳ tinh mắt nhìn thấy những hộp đựng thức ăn trong tủ lạnh được xếp ngay ngắn, rồi nhìn phòng khách gọn gàng không có đồ đạc linh tinh, thầm nghĩ Lý Dật Sinh chắc là người có chút cầu toàn. Cô dựa vào quầy bar, chống cằm nhìn anh rửa hoa quả, pha nước. Một lúc sau, một cốc nước chanh đầy ắp được đặt trước mặt Trung Kỳ. Cảm ơn anh, Trung Kỳ uống thử một ngụm, ngon quá, không nhịn được uống thêm vài ngụm, mắt đảo quanh. Không phải uống rượu sao? Lý Dật Sinh liếc nhìn cô, hỏi ý kiến, ăn chút gì trước nhé? Trung Kỳ nhún vai, tỏ vẻ đồng ý. Lý Dật Sinh mở tủ lạnh xem, chỉ còn mì Ý và một ít nguyên liệu làm bữa sáng. Anh định gọi điện cho quản gia, bảo mang vài món ăn lên. Trung Kỳ kinh ngạc, còn có dịch vụ này nữa sao? Lý Dật Sinh gật đầu, nói trong khu chung cư có câu lạc bộ dành cho cư dân, cung cấp dịch vụ đầu bếp 24/24. Trung Kỳ vừa thầm cảm thán cuộc sống của người giàu, vừa bĩu môi. Em cứ tưởng anh sẽ tự tay nấu chứ. Lý Dật Sinh nhíu mày. Anh không biết nấu ăn. Anh thẳng thắn thừa nhận. Trung Kỳ thầm nghĩ, không đúng, kịch bản này sai. Sao anh lại là kiểu tổng tài khác người thế này? Vậy hồi anh đi du học thì sao? Lý Dật Sinh cười, xem ra em đã tìm hiểu kỹ về anh rồi. Lúc tăng ca em chỉ toàn xem hồ sơ và kinh nghiệm làm việc của anh thôi. Tất nhiên là hiểu rõ rồi. Trung Kỳ cũng cười tít mắt. Lý Dật Sinh không phải là không biết nấu ăn, chỉ là không giỏi các món xào nấu kiểu Trung Quốc thôi. Còn những món Tây đơn giản thì không thành vấn đề. Anh chống hai tay lên mép quầy bar, suy nghĩ một lát rồi thở dài. Hay là ra ngoài ăn đi? Trung Kỳ chỉ vào tủ lạnh. Em ăn đơn giản cũng được. Lúc nãy cô đã nhìn thấy trong tủ lạnh có nguyên liệu. Anh hỏi ý kiến cô. Vậy, mì Ý nhé. Được cả. Lý Dật Sinh e ngại bữa ăn quá đơn giản, nhưng Trung Kỳ hào phóng đáp. Tối nay em cũng không ăn nhiều. Thật ra cô không đói. Ăn gì cũng được, chỉ là muốn ngắm anh nấu ăn thôi. Dù sao người đàn ông này cắt chanh thôi cũng đã đẹp trai người rồi, nấu ăn chắc chắn còn quyến rũ hơn. Lý Dật Sinh gật đầu, cũng chiều theo ý cô, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ hào hứng ngồi bên quầy bar, nhìn bóng lưng cao lớn của anh đang bận rộn trước bếp, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp được chăm sóc, được chiều chuộng. Bóng lưng đẹp trai như vậy, không ghi lại thì thật đáng tiếc. Cô lén lấy điện thoại ra chụp trộm Lý Dật Sinh. Chân dài, eo thon, vai rộng, đúng chuẩn gu của cô. Chụp xong, đang phóng to ảnh ra xem thì cô chợt phát hiện ra điều gì đó. Trên tủ lạnh của Lý Dật Sinh chỉ có vài miếng dán tủ lạnh, một trong số đó có gắn một tấm thiệp, trên đó là hình vẽ chibi do cô vẽ. Tim cô lỡ một nhịp, những món đồ cô tặng, dù chỉ là một tấm thiệp nhỏ, anh đều giữ gìn cẩn thận. Lý Dật Sinh quay lại hỏi cô thường uống rượu gì. Trung Kỳ vội vàng cất điện thoại, đáp, bia ạ, mì Ý thì nên uống rượu vang hoặc rượu mạnh. Cô đã từng thử vodka một lần, cảm giác như đang uống cồn nguyên chất vậy. Vẫn là bia dễ uống hơn. Lý Dật Sinh không nói gì, chu đáo lấy ra mấy chai bia thủ công. Trung Kỳ đưa tay định lấy bia, nhưng Lý Dật Sinh đã nhanh tay hơn. Anh lau khô chai bia, rồi mở nắp đưa cho cô. Anh còn nhắc nhở, loại này mạnh lắm, uống từ từ thôi. Bạn em nói sức chứa và tửu lượng của em đều rất tốt. Trung Kỳ vội vàng nhấp một ngụm, cười hì hì. Chúng em uống rượu cùng nhau, chưa bao giờ say đến mức bất tỉnh nhân sự. Lý Dật Sinh nhướng mày, không bình luận gì. 20 phút sau, một đĩa mì Ý trắng tinh, trình bày đẹp mắt được đặt trước mặt cô, thậm chí cả dĩa cũng được đưa tận tay. Nguyên liệu trong nhà không nhiều, nhưng cách bày trí vẫn rất cầu kỳ. Trung Kỳ ăn thử một miếng mì, vị chua ngọt đậm đà của cà chua lan tỏa trong miệng. Ngon quá, cô vỗ tay khen ngợi. Ai bảo anh không biết nấu ăn chứ? Chỉ cần được ngắm anh nấu ăn thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Hương vị món ăn chỉ là một phần thưởng thêm. Ăn uống no nê, hoàng hôn buông xuống, khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ đẹp như tranh vẽ. Trung Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, bụng no nê, lòng tràn đầy thỏa mãn. Giờ sao nhỉ? em không còn muốn mắng chửi người ta nữa. Trung Kỳ nhớ lại khuôn mặt mờ ảo của người bạn học cấp 3, uể oải nói. Lý Dật Sinh nhún vai, không ép buộc. Cô muốn nói thì nói, không muốn nói cũng chẳng sao. Cũng chẳng có gì để nói. Con gái xinh đẹp thì tự nhiên sẽ được nhiều người chú ý. Nhất cử nhất động đều bị soi mói, cũng luôn phải đối mặt với đủ loại đánh giá. Không chỉ riêng em, mà những cô gái khác cũng vậy. Cô uống ực vài ngụm bia, thở dài. Vừa nghèo vừa xinh, đúng là combo xui xẻo. Kết bạn với người giàu thì bị nói là ham tiền, đi làm thêm thì bị nói là được bao nuôi. Tóm lại, làm gì cũng sai. Mặt cô ửng đỏ, ánh mắt ánh lên vẻ bất cam. Vốn định không nhắc đến nữa, nhưng chỉ nói vài câu, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của Đàm Tư, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Người khác thì không sao, dù sao những người đó em cũng không nhớ tên, nhưng một người mà em rất tin tưởng, coi là bạn bè thân thiết lại luôn im lặng trước những lời nói khó nghe đó. Trung Kỳ chống cằm, mắt nheo lại, đàn ông, dù ở độ tuổi nào, cũng đều hèn nhát và ích kỷ như nhau. Cuối cùng rồi cũng sẽ rời bỏ, ví dụ như người cha mà cô chưa từng gặp mặt, ví dụ như Đàm Tư luôn miệng nói thích cô. Mấy năm nay, từ những mẩu chuyện rời rạc của bà ngoại, mẹ và chị gái, cô đã ghép lại được hình ảnh mờ ảo của người đàn ông đó. Lúc mẹ cô mang thai cô, ông ta đã bỏ đi. Năm Trung Tuyết 7 tuổi, hai mẹ con đã phải trực tiếp đối mặt với sự phản bội và ruồng bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến những gì mẹ đã phải chịu đựng, còn hơn cô gấp bội, cơn giận trong lòng Trung Kỳ cũng dần nguôi ngoai, tan biến theo nỗi chán chường đang dâng lên. Trung Kỳ liếc nhìn Lý Dật Sinh, anh vẫn im lặng nhìn cô, không hề phản bác. Cô cảm thấy mình đánh đồng tất cả đàn ông như vậy có hơi quá đáng, ngập ngừng nói. Không, không phải nói anh đâu, anh là người tốt. Ít nhất anh cũng dịu dàng, lịch sự, có giáo dục. Ít nhất cũng tốt hơn hầu hết những người đàn ông cô từng gặp. Mặc dù đôi khi cô cảm thấy anh có chút xa cách, dù sao tuổi tác, kinh nghiệm sống và địa vị của anh đều cao hơn cô rất nhiều. Có người thích gây chuyện thị phi là vì bản thân họ bị phớt lờ. Lý Dật Sinh uống một ngụm bia, chậm rãi nói, bản chất của mọi mối quan hệ đều là sự thu hút. Khi mối quan hệ đó không cân bằng, đối phương không nhận được sự quan tâm tương xứng, họ sẽ tìm mọi cách, thậm chí là nổi giận. Trung Kỳ nhìn anh với ánh mắt mơ màng, anh tiếp tục nói. Nói đơn giản là vì em quá nổi bật. Quá nổi bật, cô lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy được an ủi, nên mới được nhiều người chú ý và thu hút. Anh nói rất nghiêm túc, cô nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh đó, bỗng nhiên cũng trở nên yên lặng. Chưa bao giờ có ai nói với cô những lời như vậy. Nhiều người, đó, có bao gồm cả anh không? Lý Dật Sinh đoán, có lẽ bạn của Trung Kỳ chưa bao giờ nói thật với cô. Cô nói mình chưa bao giờ say đến mức bất tỉnh, sự thật đúng là như vậy. Nhưng nói tửu lượng tốt thì chắc chắn là nói dối. Biểu hiện khi cô say không phải là bất tỉnh nhân sự, mà là nói nhiều. Uống hết hai chai bia, má cô ửng hồng, như một quả đào vừa chín tới. Thoạt nhìn thì không có gì khác thường, nhưng thực ra đã có dấu hiệu nói năng luyên thuyên. Cô ôm lấy đầu, kể lể từ chuyện hồi tiểu học đến chuyện thi đại học. Nói về việc từng rung động thoáng qua với Đàm Tư hồi cấp 3, còn kể về những chuyện vụn vặt của cô và Cảnh Văn trong những năm qua. Lý Dật Sinh đến bên cạnh cô, lặng lẽ lấy chai bia sắp cạn trong tay cô, tiện thể xoa mũi cô. Xem ra vẫn còn tỉnh táo lắm, Trung Kỳ nhận ra, ngẩng đầu lên nói, sao em lại say được, lát nữa còn phải đến nhà Cảnh Văn. Là cô bạn sống đối diện nhà anh à, Lý Dật Sinh nhướng mày. Vâng, Trung Kỳ gật đầu, hơn nữa sáng mai còn phải đi làm, im lặng một lúc, anh có thể đưa em đi làm. Anh trầm giọng nói, ý anh là gì, đồng ý cho cô ở lại. Trung Kỳ mở to mắt, cười hì hì, không danh không phận, em không ở lại đâu. Lý Dật Sinh định trêu chọc cô, Trung Kỳ dựa vào bàn ăn, dùng tay ôm lấy đầu. Nhớ bị người ở nhà anh nhìn thấy thì sao? Lý Dật Sinh thở dài, dìu cô đến ghế sofa. Đi ngang qua tủ lạnh, Trung Kỳ bỗng nhìn chăm chú vào hình vẽ chibi do chính tay cô vẽ. Cái này anh cũng giữ lại sao? Trung Kỳ lắc đầu, anh không đơn giản đâu. Không đơn giản là sao? Không đơn giản là, có ý với người tặng quà. Lý Dật Sinh dìu cô, cố nhịn cười. Anh luôn giữ gìn cẩn thận quà của người khác tặng. Nghe vậy, Trúc Kỳ thấy như bị ai đó đâm vào tim. Chiếc đồng hồ anh tặng cô chưa bao giờ đeo, chiếc máy ảnh chụp lấy liền anh tặng, cô đã từng có ý định bán đi, thậm chí còn bị anh phát hiện. Cô cố gắng nhớ lại, lấy chùm chìa khóa trong túi ra, lắc lắc chiếc móc khóa hình ngựa gỗ xoay vòng. Em cũng vậy, đi đâu cũng mang theo. Ừ, anh biết, Lý Dật Sinh bật cười, giọng điệu dịu dàng, hỏi cô tại sao lại thích ngựa gỗ xoay vòng. Vì em tuổi ngọ, Trung Kỳ vuốt ve chiếc móc khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ em cũng muốn ngồi ngựa gỗ xoay vòng ở công viên, nhưng chưa bao giờ được ngồi. Hồi mười mấy tuổi, cô rất thích chơi ngựa gỗ xoay vòng ở công viên, 20 tệ một lượt, chơi được 15 phút. Mẹ cô chê đắt, không dẫn cô đi. Sau đó thì sao, em đã được ngồi chưa? Mấy năm em khao khát được ngồi nhất, lại chẳng được ngồi, sau đó thì chẳng còn muốn đi nữa. Nhưng nó đã trở thành một khúc mắc trong lòng cô. Lý Dật Sinh xoa đầu cô, đỡ vai cô, đưa cô đến ghế sofa trong phòng khách. Tuy đã ngồi xuống sofa, nhưng do hơi say, Trung Kỳ không thể kiểm soát được cơ thể mình. Cô ôm lấy cánh tay anh, cố gắng ngồi dậy, không ngờ cằm lại chạm vào vai anh. Cô cứ thế dựa vào vai anh, nhìn khuôn mặt anh ở cự ly gần. Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu vào, tuy trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng trong nhà dần tối đi. Dưới sự tương phản của ánh sáng và bóng tối, lông tơ trên mặt anh cũng hiện rõ. Trung Kỳ dùng ngón tay chọc vào má Lý Dật Sinh, làn da mịn màng, không tì vết. Dù ở khoảng cách gần như vậy, ngũ quan của anh vẫn rất đẹp. Khuôn mặt thật tuấn tú, lông mày rậm, mắt hai mí, đôi mắt trầm tĩnh đó. Cô không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì, lại toát lên vẻ quyến rũ và tinh nghịch của người đàn ông trưởng thành. Hai quả nho ướp lạnh với hương thơm thoang thoảng của dầu gội đầu phả vào mũi Lý Dật Sinh. Mùi hương trái cây thoang thoảng, rất dễ chịu. Anh không say, nhưng dưới tác động của cồn, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn. Đường nét thanh tú của cô cũng được anh thu vào tầm mắt, hàng mi dày, sống mũi cao, nốt ruồi son ở đôi mắt chuyển động, càng thêm phần quyến rũ. Cổ họng anh vô thức chuyển động, họ nhìn nhau như vậy, vừa tỉnh táo vừa say mê. Tuy nói năng vẫn lưu loát, nhưng do tác dụng của bia, Trung Kỳ cử động có phần chậm chạp. May mà Lý Dật Sinh đang đỡ lấy cô, nếu không cô đã ngã rồi. Không gian mờ ảo và hơi men dường như đã tiếp thêm can đảm cho Trung Kỳ, cô nói chuyện thẳng thắn và táo bạo hơn bình thường. Khuôn mặt xinh đẹp như thế này ở ngay trước mặt anh có muốn hôn không? Lý Dật Sinh bất lực, nhưng cũng không so đo với cô, chỉ đành chiều theo ý cô. Ừ, rất muốn. Lần trước em đã nhìn ra rồi. Cô cười bí hiểm. Lý Dật Sinh nghi ngờ cô uống phải thuốc nói thật, nghĩ gì nói nấy. Cô cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, hơi thở phả vào nhau, nhưng lại không làm gì. Anh 28 tuổi rồi. Hơi thở của Trung Kỳ phả vào tai Lý Dật Sinh, cô nói nhỏ. Anh có biết không, thực ra trông anh không già chút nào, chỉ như ngoài 20 thôi. Lý Dật Sinh tỏ vẻ nghi ngờ. Trung Kỳ vòng tay ôm lấy mặt anh, nghiêm túc nói. Anh biết tại sao không? Vì anh đẹp nhờ khung xương, mà khung xương đẹp thì người lúc nào cũng đẹp. Anh biết sao em biết không? Vì em cũng đẹp nhờ khung xương, ha ha ha ha. Cô say rồi nhưng vẫn không quên, ảo tưởng sức mạnh, bầu không khí lãng mạn bỗng chốc bị phá tan bởi câu nói của cô. Gương mặt xinh đẹp, linh động, lông mày hơi nhướn lên. Thật ra 7 tuổi cũng chẳng có gì to tát, anh đừng tự ti. Lý Dật Sinh, chỉ có một cách duy nhất để bịt miệng cô lại. Trung Kỳ tỉnh dậy, xung quanh tối om. Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn êm ái, được đắp một chiếc chăn mỏng. Cô vô thức đưa tay ra nắm lấy, chất liệu vải trơn mịn, rất thoải mái. Mất nửa phút, cô mới nhớ ra mình đang ở đâu. Hình như là phòng ngủ dành cho khách ở nhà Lý Dật Sinh. Không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng giấc ngủ này thật sự rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi dậy, kéo rèm cửa ra một chút, trời đã tối hẳn, ánh đèn thành phố sáng rực, vẫn chưa ngủ yên. Cô mò mẫm tìm điện thoại xem giờ, hôm nay tan làm sớm, mới hơn 9 giờ. Trên điện thoại có vô số tin nhắn, tất cả đều là của Cảnh Văn. Bà đến lúc nào, đến thì mua cho tôi chai nước. Bà còn đến không, chuyện gì vậy, hai người đang làm gì khác à, nhớ dùng biện pháp an toàn nhé. Chuyện gì vậy trời, trong phòng có nhà vệ sinh, Trung Kỳ đi rửa mặt. Mọi vật dụng ở đây đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tỉnh táo lại, cô nhìn mình trong gương, má và môi đều đỏ ửng đáng ngờ. Khi Trung Kỳ bước ra khỏi phòng, Lý Dật Sinh đang đứng trên ban công. Anh đứng đó từ lúc trời bắt đầu tối cho đến bây giờ. Tranh thủ lúc Trung Kỳ ngủ, anh đã hút một điếu thuốc. So với vẻ ngoài của con cáo danh mãnh thường ngày, cô khi say lại càng chân thật và đáng yêu hơn. Lúc nãy trên sofa, hai tay cô vòng qua cổ anh, nhưng lại không làm gì cả. Chính anh đã chủ động hôn lên môi cô, biến những lời luyên thuyên của cô thành tiếng rên rỉ khe khẽ. Nghe thấy tiếng động, Lý Dật Sinh thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại. Tỉnh rồi à? Vâng, vì vừa mới ngủ dậy, giọng Trung Kỳ hơi khàn. Lý Dật Sinh đứng dậy rót nước cho cô, tiện thể trêu chọc. Không phải có người nói mình chưa bao giờ say đến mức bất tỉnh nhân sự sao? Em không bất tỉnh, em chỉ buồn ngủ thôi. Trung Kỳ cãi lại, Lý Dật Sinh hỏi cô có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không? Anh đã làm gì em? Lý Dật Sinh nhìn cô với ánh mắt cạn lời. Dù sao em cũng khá xinh đẹp, ai mà biết được. Lý Dật Sinh bật cười, lời. Tự luyến, này đúng là giống hệt lúc cô say. Trung Kỳ vô thức sờ môi, do dự hỏi. Em lại cắn môi anh rồi à? Lý Dật Sinh không phủ nhận cũng không khẳng định. Trung Kỳ cố gắng nhớ lại, hình như là anh chủ động. Nhìn biểu cảm của anh, cô không thể nào đoán được, lại nghi ngờ có phải mình nằm mơ không, hay họ chưa hề hôn nhau. Cô cắn môi dưới, không hề áy náy, dù sao cũng đã cho anh thuốc rồi, anh tự đọc hướng dẫn sử dụng đi. Cuối cùng, Trung Kỳ không ở lại, mà đến nhà Cảnh Văn. Lý Dật Sinh không yên tâm, cùng cô ra ngoài, đưa cô sang đó. Dưới làn gió đêm, hai người sóng vai đi bên nhau. Trung Kỳ hỏi Lý Dật Sinh, lúc nãy em có nói gì linh tinh không? Lý Dật Sinh nhìn cô đã nhắc đến một người tên, Đàm Tư, không biết có tính là không nên nói hay không. Nhưng cuối cùng anh không nhắc đến, chỉ nói, em khi say còn táo bạo hơn bình thường. Thật sao? Trung Kỳ hơi ngạc nhiên, trong lòng lại thấp thỏm, chẳng lẽ cô đã làm gì không nên làm sao? Ít nhất là không gọi anh là anh. Lý Dật Sinh liếc nhìn cô, có lẽ vì trông anh không già lắm. Trung Kỳ ngại ngùng, cô mơ hồ nhớ ra, hình như mình đã nói câu đó. Cô cúi đầu im lặng bước đi, sắp đến nơi, cô bỗng đứng chắn trước mặt Lý Dật Sinh, ôm chầm lấy anh. Lý Dật Sinh giờ khóc giờ cười, không biết đây là chiêu trò xin lỗi gì của cô nữa. Con cáo nhỏ chớp chớp mắt, nói cái ôm của anh chiều nay đã cho cô cảm giác an toàn và được an ủi. Tất nhiên, còn có cả rung động, nhưng cô không nói ra, anh cứ coi như tha thứ cho em đi. Nói xong, cô buông tay, chạy biến. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.